Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, tác phẩm mới kịch. Lên sàn, rốt cuộc, Lang Tâm Kỳ Duyên diễn ra thời gian đến rồi. Ngoài cửa sổ mới vừa dâng lên ánh sáng, Victor liền bị bên tai tất tất tác tác âm thanh làm ồn tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện gối một bên đã không có một bóng người, chỉ để lại mấy lọn tóc, cùng với thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Lung linh, hắn dùng lược có chút khô khốc âm thanh nói. Đại nhân, ngài đã tỉnh, người trả lời tựa hồ có hơi kinh hoàng. Là ta động tác quá lớn, quấy rầy đến ngài rồi sao? Thương nhân châu báu xoay mình bò dậy, ngồi tê đít đầu giường. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Chỉ thấy thị nữ đang tải lục lọi xuyên pháp. Quần dài còn chỉ kịp bộ nửa trên. Sáng bóng phần lưng toàn bộ bại lộ ra. Phối hợp nửa trận nửa che ngực. Có một phen đặc biệt làm người thương yêu yêu ý nhỉ. Ngài, có thể đừng nhìn như vậy ta sao? Lung linh đỏ mặt nói. Đây cũng là những quý tộc kia tiểu thư vĩnh viễn sẽ không mang tới cảm giác. Victor thấp cười lên, được, ta không nhìn là được. Bất quá có một chút ngươi phải biết, không có những người khác trợ giúp, một mình ngươi thì không cách nào mặc nó vào. A hát, đối phương nhất thời có chút không biết làm. Sao, đến đây đi, ta giúp ngươi. Hắn buông tay nói, nhưng trước phải để cho ta uống miếng nước, ta đều khát phá hư. Cột chắc dây buộc sau. Victor thuận tay tại thị nữ bên hông sờ soạng một cái. Hoàn thành, còn thật thích hợp ngươi đừng xem lễ phục lộ ra khinh bạc. Tại co giãn đái phát trà búp minh tiền, phụ trách cho đại tiểu thư mặc quần áo người làm cũng phải chọn cao lớn thô kệch mới được. Nếu không thật đúng là không có biện pháp đưa nó khép lại. Nguyên lai là như vậy, nữ hài le lưỡi một cái, ta còn là lần đầu nghe nói. Quý tộc có rất nhiều thứ đều là như thế. Nhìn lấy không tệ, dùng lại phiền toái vô cùng. Đơn giản mà nói, hoa hòe mà không thực mà thôi. Hắn cười nói, làm sao, không kịp đợi muốn đem nó xuyên đi ra ngoài. Không có, ta chỉ là muốn dậy sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Tránh cho trì hoãn ngày hành trình, lung linh khoát tay lia lịa. Ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngài rót nước rửa mặt. Chuẩn bị bữa ăn sáng. Ăn mặc cái này một thân đi làm tạp hóa sao? Victor nhìn lấy rõ ràng nằm ở hưng phấn trạng thái thị nữ. Thật cũng không đi phơi bày. Đi thôi, mới nướng bánh mì phối trứng chiên là tốt rồi. Đừng quên cho chính ngươi cũng tới một phần. Vâng, đa tạ đại nhân. Nàng tại trước khi ra cửa cung kính khom người xuống. Còn có cảm ơn ngài đưa quần áo của ta. Cùng với lần này xem diễn cơ hội. Cửa phòng che lại sau. Victor bò xuống giường. Rót cho mình ly rượu chát. Đây cũng là loại này nữ tử một loại khác được. Chỉ muốn cấp cho chút ít ân huệ. Liền có thể thu được cực lớn tặng lại cùng cảm kích. Nếu như tặng đối tượng là một gã đại thế gia tiểu thư. Nói không chừng ngay cả một cái mặt mày vui vẻ đều khó coi hơn đến. 80 miếng kim long đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Hai người tán thưởng hí kịch tự nhiên so với một người muốn có ý tứ nhiều lắm. Cái này cùng khẳng khái, yêu thích không liên quan. Chẳng qua chỉ là được cái mình muốn mà thôi. Hắn hiện tại duy nhất tò mò là giá trị 40 kim long ma ảnh. Rốt cuộc sẽ đặc sắc tới trình độ nào đây? Lão sư, ngài thật muốn đi không? Dơn gần nhìn lấy ăn mặc chỉnh tề Karin Griffith, mặt lộ vẻ lo âu. Mặc dù May có nói qua sẽ hướng quốc vương bệ hạ đề cử ngài tác phẩm mới kịch. Thế nhưng cũng có thể chỉ là một cái ngụy trang nếu như nàng muốn lợi dụng ngài danh tiếng đến cho. Chính mình tạo thế, ngài đi há chẳng phải là chính giữa nàng mong muốn sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ nàng một chút cũng không thể tin. Aigo nói lầm bầm. Cái gì đề cử tân kịch? chẳng lẽ nàng còn có thể muốn gặp bệ hạ liền có thể thấy không được. Nhưng chồng của May là ghế thủ lãnh kỵ sĩ a, cho dù không thấy được, luôn có thể truyền lời chứ. Bé Ni Tia thận trọng nói, ngươi lại dự định vì nàng nói tốt sao? Dơn gần trợn mắt nhìn nàng một cái, đừng quên nàng là thế nào đối đãi với chúng ta đấy. Ấy, lão sư không phải nói, nàng cũng không tại tòa thị sảnh bên kia tay máy tay chân sao? Ai biết nàng có hay không nói láo, được rồi. Karin ngắt lời nói, ta căn bản không phải vì cái này cái gọi là đề cử cơ hội mới đi. Nàng cuồng vọng là của nàng chuyện, nhưng chúng ta không thể như thế dù là lại không đồng ý nàng thuyết pháp. Ta cũng phải xem trước qua lại nói. Hắn hừ một tiếng, một đám mới vừa tiếp xúc hí kịch chim non cũng có thể diễn xuất hoàn mỹ cố sự đi. Thua thiệt nàng nói ra được, nếu như không đi nhìn một chút, ngược lại thì bị nàng dọa sợ. Chỉ có tại sau khi xem mới có thể tốt hơn đâm thủng nàng ngụy trang, không phải sao? Nói xong hắn đem 4 tờ tuyệt đẹp phiếu xuất nhập vỗ lên bàn. Cho nên nàng đưa tới đây không phải là xem diễn phiếu, mà là chiến thư. Có đi hay không là tự do của các ngươi, nhưng xin nhớ rồi, nếu không có quan sát qua, cũng không cần vọng thêm phê bình. Nghĩ phải tiếp nhận đối phương khiêu chiến, hãy đi theo ta đi. Chấm chấm, đến buổi sáng 10 giờ, mới cửa rạp hát đã là tiếng người huyên náo. Hiển nhiên mọi người đều đối với trận này tuyên truyền đã lâu ma ảnh mong đợi vạn phần. Cho dù không mua nổi đầu diễn giá cao phiếu, vẫn có không ít dân trong thành hy vọng có thể thông qua mưu lợi phương thức thấy vì nhanh. Nhưng mà bọn họ kinh ngạc phát hiện, tòa này kịch viện cùng ngày trước thấy qua những thứ kia đều hoàn toàn bất đồng. Nó thậm chí ngay cả một cánh cửa sổ cũng không có. Toàn thân tựa như một cái sụp đổ chén. Đừng nói xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lén, chính là đem mặt dán vào trên vách tường, cũng khó mà nghe được động tĩnh bên trong. Đồng thời thể tích của nó vô cùng xinh xắn, không sai biệt lắm chỉ có trung ương quảng trường lớn bằng 1/4 tiểu. Dù sao bất quá 15 mét, cao là 1 tầng, cộng thêm cái kia không có chút nào trang sức, xám xịt xi măng bề ngoài, để cho người rất khó tin vượt qua thời đại hí kịch sắp ở chỗ này diễn ra. Giờ phút này Victor ôm giống nhau nghi ngờ, mang theo lung linh đi vào kịch viện cửa vào, chỉ cho phép một người thông hành trong hành lang sắp đặt nhiều một cái kiểm tra cửa ải. Giao ra mang theo người thần phạt chi thạch cùng hộ thân giao găm sau, hắn mới có thể chân chính tiến vào bên trong. Đẩy cửa ra phi một chớp mắt kia, hai người trước mắt trở nên sáng lên. Oa, lung linh không nhịn được kinh hô thành tiếng tới, liền ngay cả Victor cũng khá cảm thấy ngoài ý muốn. Kịch viện dùng cho chiếu sáng đồ vật lại là ma thạch, như thế đồ giá trị không rẻ hắn còn chỉ tại tiền hối lộ bên trong gặp qua. Có thể đem nó dùng tại loại này công cộng trường hợp, bản thân đã nói lên chủ nhân thực lực, không giống với bề ngoài chất phác. Trong rạp hát bộ ngược lại là hiện ra hết hào hoa hình vòm khung đính trên treo 4 đám phát quang. Ma thạch đem không có cửa sổ bên trong phòng ánh chiếu lên đèn đuốc sáng choang. Lò sưởi theo dưới chân xông ra, đem bên trong phòng từ đầu đến cuối duy trì tại nhiệt độ ấm áp di nhân trạng thái. Từng hàng ghế nằm vờn quanh trung tâm bày ra, với nhau cách nhau không sai biệt lắm có một cánh tay khoảng cách. Vì vậy toàn bộ phòng khách lộ ra đặc biệt trống trải, một chút cũng không có nhỏ hẹp cảm giác. Victor đã mơ hồ ý thức được, cái này hoặc giả chính là kịch viện mở ra giá cao phiếu nguyên nhân rộng rãi không gian mang đến. Thư thích cảm tưởng thể nghiệm, khả đồng dạng tạo thành cực thấp vào chỗ tỷ lệ. Căn cứ cái ghế số lượng, một vòng biểu diễn phòng trừng cũng liền chứa 50 đến 80 người. Con số này xa ít hơn bất kỳ một trận chính thức diễn xuất. Nếu như giá vé không nhấc lên tới, sợ rằng căn bản không về được bản. Nhưng một cái vấn đề kế theo sát mà tới, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại có thể không có tìm được kịch đài ở nơi nào. Giữa đại sảnh là một tiết cường tráng cột đá, trực tiếp cùng nóc nhà liên kết, trừ cái đó ra liền tất cả đều là chỗ ngồi, hoàn toàn không có để lại bất kỳ biểu diễn sân. Chẳng lẽ vạch đoàn kịch dự định ở nơi này căn cột trụ trên uyển chuyển nhảy múa sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?